Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, đệ 1094 chương ngọn lửa cục. 14. Sao thấy này thủy như vậy, kỳ quái, tiểu thiên dứt khoát lấy ra hắn tùy thân mang bình sữa, công hạ thân tử đi trang thủy. Thủy lại như thế nào đều thịnh không được, chẳng lẽ này thủy là ảo ảnh, chân thật nhộn nhạo sóng gợn, thậm chí có thể nghe được róc rách nước chảy thanh, còn có kia kỳ nhông cũng ở du, kêu, hết thảy đều như vậy, chân thật, sao có thể sẽ là ảo ảnh. Dương Tử Mi cau mày, nghĩ trăm lần cũng không ra, gợn sóng, ngươi đi bắt điều kỳ nhông nhìn xem. Tiểu thiên nhìn kia đang không ngừng mà bơi lội kỳ nhung. Đối gợn sóng nói, gợn sóng nghe xong, cái đuôi vung, chỉ thấy kia cái đuôi bỗng nhiên giống trang lò xo giống nhau duỗi dài quá vài lần. Giống như một cái do giống nhau thâm nhập trong nước mặt. Quấn lấy một cái kỳ nhung, sau đó một câu, vốn tưởng rằng cái kia cá bị câu trụ, lại không ngờ. Gợn sóng cuốn lên tới cái đuôi trống trơn, cũng không có kỳ nhung, mà cái kia hẳn là bị cuốn lấy kỳ nhung lại vẫn như cũ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng ở tự do. Tự tại mà bơi lội, căn bản là không có bị trào kinh hoàng. Gợn sóng, ngươi sao lại thế này, liền con cá đều bắt không được. Tiểu thiên kêu la, dứt khoát chính mình nhảy xuống đi. Tiểu thiên, không cần, Dương Tử Mi không kịp ngăn trở, tiểu thiên đã nhảy xuống đi, sau đó ở trước mắt biến mất, giống như bị cái gì cắn nuốt giống nhau. Tiểu thiên, Dương Tử Mi nôn nóng kêu to, tiểu thiên không có đáp lại, cũng liền cái bóng dáng đều không có, không biết đi nơi nào. Nàng cũng đột nhiên minh bạch, này hoàng nước suối hẳn là giống cái kia hẻm nhỏ giống nhau, là tồn tại dị thứ không gian bên trong. Bởi vậy, các nàng có thể thấy được, nghe được đến, nhưng không cảm giác được, tương đương là ảo giác, không biết rốt cuộc là cái gì trạng huống. Dương Tử Mi cũng không dám tùy tiện nhảy vào nước suối bên trong. Nghĩ đến gợn sóng cái kia có thể co duỗi, vô cùng cường đại cái đuôi, nàng hướng nó nhìn nhìn, sẽ thuật đọc tâm gợn sóng tự nhiên minh bạch nàng tâm tư. Nó cái đuôi ngăn, duỗi trường thăm hướng trong nước mặt, nó cái đuôi càng sâu càng trường, sâu đến nó có thể sâu đến 5 mét cực hạn, rốt cuộc vô pháp duỗi đi xuống. Tiểu thiên, ngươi thấy gợn sóng cái đuôi sao? Thấy nói, liền bắt lấy nó cái đuôi đi lên. Dương Tử Mi lớn tiếng hướng bên trong kêu to. Thật lâu sau, không có phản ứng, gợn sóng đành phải đem cái đuôi thu trở về. Trên mặt đất viết, ta cảm giác được phía dưới giống như rất sâu. Tiểu thiên hẳn là rất xa, cái đuôi của ngươi là cái gì cảm giác? Dương Tử Mi nôn nóng hỏi, lạnh căm căm, giống thổi gió núi. Thậm chí giống như còn đụng tới nhánh cây cỏ xanh, gợn sóng viết. Như vậy, kỳ quái, ta đây tự mình đi xuống nhìn xem. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong móc ra nàng phàn cao, nhưng co duỗi trường dây thừng. Cương chảo cố định ở chỗ này, dặn dò gợn sóng trông coi, sau đó nhảy đi vào. Quả nhiên, không có cảm nhận được cái loại này nhảy vào thủy lạnh lẽo. Chỉ có gió nhẹ thổi qua cảm giác. Đi xuống ước chừng 3 mét tả hữu, phương xuyên phá nước suối dị tứ nguyên không gian ảo giác. Thấy được trước mắt chân thật tình cảnh. Này cư nhiên là một mặt huyền nhai vực sâu. Thậm chí còn có thể thấy mây trắng tại bên người thổi qua. Huyền nhai bốn phía có thấp bé cây tùng cùng mặt khác bụi cây, cũng có các loại tiểu động vật ở sinh tồn, thậm chí bên cạnh cây tùng thượng còn có một cái tổ chim. Này, lại rốt cuộc là nơi nào? Dương Tử Mi hãn nhiên, quỷ dị địa phương nàng đi nhiều, lại không có nghĩ đến, chính mình đào đất hơn 10 mét sau, gặp được không phải đen kịt mộ địa, mà là huyền nhai, mà cái này huyền nhai lại dùng dị thứ nguyên không gian nước suối làm cái chắn tới giấu người tai mắt. Quả thực là quá xảo diệu địa phương. Tiểu Thiên, Dương Tử Mi vận khí đan điền, lớn tiếng kêu gọi, sao sao sao, hết chương.